Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Một trưởng bước lui Tu La Vương, trên mặt nàng không mang theo vui vẻ là bao. Nàng biết đây chỉ là sơ thí thân thủ, nàng là chuẩn đế, đối phương là đế vị cao thủ hàng thật giá thật, đâu thể chỉ bằng trường sinh quyết đã nghĩ đánh bại đối phương như thế. Chân nhỏ nhẹ bước, sử dụng mị ảnh thân pháp bên trong Quỳ Hoa Bảo Điền. Trên người nàng tràn ngập trường sinh khí, nàng bắt đầu hướng về Tu La Vương cường công. Trường sinh khí thực sự giống với đạo lực ở thế giới kia một cách kinh khủng, thậm chí nhìn nàng sử dụng trường sinh khí bản thân vô song. Còn lập tức nghĩ đến bài thủ thái huyền kinh của đảo hiệp khách, bất quá trường sinh quyết có lẽ càng thêm hoàn mỹ hơn một bậc. Đối mặt với trường sinh quyết đánh tới, Tu La Vương căn bản không dám giấu bài. Hắn chỉ có thể dốc hết thực lực. Lại là một tiếng long ngâm quen thuộc, đây là hắc long ngâm, sau đó hắc long hiện ra sau lưng Tu La Vương. Ánh mắt của nó thuần màu đỏ của dục vọng, của sát khí cùng tà ác. Tu La Vương cũng không phải đang sử dụng Tu La thần công của mình. Chỉ thấy khí thế của hắn đã mạnh hơn rất nhiều, khí tức cứ tựa như hai người. Trước Tu La Vương cho vô song cảm giác dị dạng, cứ như kiểu dâu ông nọ cắm cằm bà kia vậy. Miệng đầy Phật hiệu, võ công cũng dựa trên Phật ấn nhưng mà lại lấy ma khí thi triển, tuy nhiên hiện tại đã khác. Nhìn vào hắn chỉ còn lại màu đen tà ác, liền không còn cái cảm giác không thích hợp kia, như hắn trở về với chính bản thân hắn vậy. Vô song lúc này còn chưa hoàn toàn bình phục, âm ba công lúc nãy của đối phương cực kỳ kinh người. Tác dụng phụ của nó lên vô song thật sự tương đối lớn nhưng mà lúc này cũng không còn quá ảnh hưởng tới khả năng quan sát vô song. Nhìn thấy đầu hắc long này, vô song lại càng thêm tin tưởng, nội lực chân chính của đối phương chỉ sợ càng thêm liên quan tới Thiên Long Bát Bộ thần công. Ở bên kia Tu La Vương hét lên một tiếng vang trời. Công pháp này của hắn gọi là Địa Ngục Ma Long Quyết. Địa Ngục Long Chảo Công. Tu La Vương mượn hắc khí quấn thanh người hình thành ra hắc chảo. Mượn ma khí bản thân ngưng thành ma chảo. Nhìn Tu La Vương hiện tại như quái vật vậy. Hắc chảo được tạo thành từ hắc khí rất dài, gắn thẳng vào lưng hắn. Nhìn hắn như có bốn cánh tay vậy. Tu La Vương là muốn áp chết nàng, chỉ để cho nàng biết khoảng cách giữa hai người lớn bao nhiêu. Nàng cũng đang tiến về phía trước. Thấy tốc độ đối phương bạo tăng mà lao tới cũng không nghĩ nhiều. Nhất trưởng xuất ra, bất thiền vô lượng thiên. Một trưởng đánh ra, một bài thủ đánh thẳng về phía Tu La Vương, đồng thời một trưởng tựa như đơn giản nhưng lại như từng trưởng điệp ra lên. Nhau, sóng này chưa qua sóng khác lại tới. Tu La Vương đang tiến lên chỉ thấy một cơn sóng kình đập vào mặt. Hắn cắn răng cũng không hề né tránh. Tứ chảo phá không mà tới, cứ như muốn bơi ngược cơn sóng vậy. Trưởng pháp của nàng trùng trùng điệp điệp nhưng Tu La Vương thì lại dung mãnh vô cùng. Như một đầu nghịch long muốn phạt thiên vậy, bất quá uy lực của thiên khung thật sự quá mức đáng sợ. Đầu nghịch long xuyên qua được cơn sóng trùng điệp kia cả người như nát bầy. Hai cánh tay hắc khí của Tu La Vương đã bị đánh nát vụn. Trên người Tu La Vương thậm chí còn xuất hiện nhiều đại thủ ấn khắc lên. Phạt nhìn hắn chúng không ít chiêu, tuy nhiên hắn vẫn tính là thành công áp sát được nàng hơn một bước. Tu La Vương không có thời gian kết ấn. Hắn lúc này há miệng ra gầm một tiếng. Địa Ngục Long Ngâm, một tiếng gầm này đương nhiên là âm ba công kích nhưng so với một chiêu tấn công vô song thì uy lực kém hơn quá nhiều, tuy nhiên để tấn công từ xa thì đủ rồi. Âm ba công kích ập vào người nàng, hai tay nàng liền đưa về phía trước, phần cổ tay trong xếp đặt lên nhau như một đóa hoa sen đang nở vậy. Từ trong tay nàng từng vòng thái cực đồ hiện lên, một tay âm, một tay dương, nàng dễ dàng tạo ra vòng tròn thái cực, dùng tấm chắn thái cực này ngăn cản tiếng hét của đối phương. Âm ba công kích của Tu La Vương trung quy cũng không tính là quá mạnh mẽ. Chỉ ít lần này là vậy nhưng hắn chỉ cần nữ tử trước mặt không tiếp tục cung kích là được. Tựa hồ cái hắn muốn cũng đạt đến. Một lần nữa ra tốc, Tu La Vương rốt cuộc hiện ra trước mặt nàng. Một quyền đánh ra, ma long xuyên sơn, hắn đánh ra một quyền, đồng thời thân ảnh ma long sau lưng hắn cũng há cái miệng ra trực tiếp cắn xuống như muốn nuốt chửng nàng vậy. Ma long phệ nhật, hai chiêu cùng xuất, Tu La Vương muốn triệt để áp chế chiến cuộc này. Chiêu đầu tiên đập tan vòng tròn thái cực, một chiêu này mang theo hiệu ứng xuyên giáp, nắm đấm của hắn va chạm cùng vòng tròn thái cực nhưng kình lực trực tiếp truyền tải. Trực tiếp xuyên qua va chạm với thân thể nàng, đồng thời từ trên trời đầu ma long kia mở miệng. Ma khí của nó khóa chặt thân thể nàng lại, triệt để phong ấn nàng. Ngay lúc này từ phần bụng của nàng hiện ra một đoàn khí trắng. Vừa nhìn cũng biết là trường sinh khí. Sau đó khí trắng bạo nổ. Nó rất nhanh bành trướng bao bọc lấy cả người nàng như một quả trứng vậy. Vô lượng thọ thiên, trường sinh quyết tổng cộng có 9 chiêu. Lấy tên 9 tầng trời làm tên. Vượt qua cửu tiêu liền trở thành tiên. Tiên nhân liền thu được trường sinh. Vô lượng thọ thiên dùng trường sinh khí trực tiếp bao bọc chủ nhân của mình lại, rồi thân thể nàng xoay tròn như một cơn lốc. Tiếp theo trường sinh khí một lần nữa nổ tung. Khí kình bắn ra bốn phương tám hướng. Tu La Vương ở gần nhất đương nhiên cảm thụ được uy lực của vụ nổ này. Ma khí của hắn bị đánh nát bét. Hư ảnh ma long kia chưa kịp khép miệng lại liền bị đánh nổ đầu. Vụ nổ này trực tiếp hất bay Tu La Vương ra ngoài. Tu La Vương bị hất bay đi, nhưng nếu tinh tế nhìn có thể thấy trên người hắn xuất hiện một cái khí tràng màu đen như có như không. Hắn vẫn kịp rút Hắc Long lại bảo vệ thân thể mình. Bị hất ngược lên bầu trời nhưng Tu La Vương cũng không tỏ ra quá bất ngờ. Hai tay liên tục kết ấn. Khi thân thể hắn còn chưa chạm đất, một đại thủ ấn đã hiện ra. Ngũ Long Luân Hồi ấn, Hoành Nhiên ấn, Xung Kích ấn, Bộc Phá ấn, Rào Toái ấn, Tuyệt Diệt ấn, Ngũ ấn chồng lên nhau tạo thành một đại thủ, tạo thành một quyền khổng lồ từ trên trời nện thẳng xuống. Năm ấn này đè lên, thậm chí ngay cả Vô Song cũng cảm thấy không thể đỡ. Kình lực từng tầng, cảm giác như một quyền khổng lồ này có thể đấm nát cả đại địa vậy. Nàng ngước mắt lên nhìn thấy đại thủ ấn của Tu La Vương. Trong nội tâm cũng cảm thấy áp lực nhưng mà thân hình không lùi mà tiến. Hướng thẳng về đại thủ ấn kia mà xuất trưởng. Vô tưởng vô kết vô ái thiên. Giọng nói của nàng vang lên. Giọng nói lúc này tràn ngập cảm giác phiêu miễu. Như gần như xa, tưởng như trước mặt mà lại vang vọng khắp thiên không. Vô tưởng vô kết vô ái thiên chính là tầng cuối cùng trong cửu tiêu. Là tầng kết giới mạnh nhất của trường sinh quyết. Vô số tia sáng từ khắp nơi hội tụ, hai tay nàng đẩy lên trên cao, từ hai tay nàng sinh ra hai vòng xoáy, sau đó một đại biểu đồ thái cực hiện lên nhưng mà nó không có hai màu trắng đen. Nó là thuần một màu trắng, hơn nữa nó cũng không hẳn là hình thái cực, giống như hai đầu đại ngư xếp ngược với nhau vậy, tầng khí trắng này xoay tròn càng ngày càng mạnh, còn ở trên thiên không đại thủ ấn kia cũng đánh xuống. Hai bên rốt cuộc va chạm với nhau, không có âm thanh tê tâm liệt phế cũng chẳng có bạo tạc kinh hãi thế tục. Đại thủ ấn cứ như vậy sinh sinh biến mất, nó như bị một loại lực lượng nào đó phân giải, trở thành những nguồn năng lượng khác nhau mà tan vào trong hư vô. Về phần kết giới trắng mà nàng tạo ra cũng lập tức tan biến. Trời đất liền trở về với cái vẻ bình thường vốn có, bất quá lúc này hai đầu gối của nàng phát run. Thân thể có chút quá sức, Tu La Vương thì không để ý nhiều như vậy. Ngũ ấn của hắn bị biến mất mà hắn coi như điều đương nhiên. Chân chạm đất cả người đã lướt về phía trước. Hai tay cùng vẽ rồi đẩy ra một trường. Địa ngục hỏa long, hoàng tuyền ma long, một đầu long hiện trên tay hắn. Một con là hỏa long, một con là ma long, bất quá hỏa long này có màu đỏ sậm cực nặng nề, còn ma long này lại mang theo hai màu vàng đen xen kẽ. Đẩy hai trưởng này về phía nàng, Tu La Vương thậm chí cảm thấy không đủ, trực tiếp xuất thêm hai trưởng, chỉ thấy hai tay hắn lại tràn ngập ma khí, nhưng mà ma khí này không ngờ bốc lên cả hỏa diễm. Gần như là trí âm đổi thành trí dương vậy, quán nhất kinh hồng, chiều dương phiên thiên, trưởng đầu tiên nhanh đến cực điểm, uy lực kinh hồn, trưởng thứ hai uy lực không bằng nhưng lại từng tầng điệp ra đè lên nhau. Điệp gia trưởng pháp không chỉ có Vô Song cùng nàng biết. Tu La Vương đương nhiên cũng biết, một lần xuất ra bốn trưởng hơn nữa chiêu chiêu tuyệt sát. Chính Tu La Vương còn cảm thấy có chút ăn không tiêu nhưng hắn căn bản cũng không dám nghỉ. Thân hình lại lướt về phía trước, hắn không muốn cho nàng cơ hội thở dốc, nhất định phải ép khô nàng. Trường sinh quyết mạnh nhất ở điểm đánh lâu dài, đánh càng lâu càng mạnh bởi nó vốn là sinh sinh bất tức. Cho đến khi đối thủ chết vì kiệt sức thì chủ nhân trường sinh quyết vẫn sẽ bình thản như không. Tu La Vương chưa từng được tiếp xúc với trường sinh chân nhân. Cũng chưa được lãnh giáo trường sinh quyết bao giờ nhưng từ hiểu biết của hắn với trường sinh khi hắn biết nhất định phải cường công. Phải đánh cho trường sinh quyết không kịp vì chủ nhân nó hồi phục. Tứ trưởng cùng đến, trên đời này cho dù là ai cũng cảm thấy áp lực. Trong đó tất nhiên có nàng, nàng mắt đẹp nhẹ rung chuyển, trường sinh khí lại bắt đầu vận hành đồng thời khóe môi hơi rung lên. Ta toàn lực xuất ra tam trưởng sau đó liền không có cách nào duy trì trường sinh quyết. Câu này của nàng là dùng truyền âm nhập mật, nàng không giải thích gì thêm phía sau nhưng Vô Song cũng hiểu. Hắn đợi nàng đánh nốt ba trưởng của trường sinh quyết. Trường sinh quyết quá mạnh nhưng mà nó quá khó để nắm trong tay. Cho dù là nàng, phản gián tu diên thiên, tịch nhiên đấu xuất thiên, động huyền ứng thanh thiên, một hơi đánh ra ba trường, gần như là dốc sạch toàn bộ trường sinh khí của chính nàng. Nàng đánh ra tam thiên trong cửu tiêu cùng lúc, cho dù là Tu La Vương đang lao đến cũng sợ xanh cả mặt. Mũi chân dẫm thẳng xuống đất, cả người điên cuồng lùi lại. Tu diên thiên còn được gọi là biến thiên, thiên biến vạn hóa, trưởng pháp vô hình vô ảnh, vô sắc vô tương nhưng bằng bạc tựa chư thiên, đấu xuất thiên còn gọi là huyền thiên, huyền bí tựa vũ trụ, không người nhìn thấy, không người hiểu, nhưng bao la khôn cùng, ứng thanh thiên còn gọi là hạo thiên, thiên địa hạo nhiên chính khí, mang theo thiên địa uy thế, nghiền ép vạn vận, ba trưởng này không có cách nào điệp ra lên nhau. Mỗi trưởng đánh ra đều mang theo một loại biến hóa riêng biệt nhưng uy lực đều phải dùng từ siêu kinh khủng để hình dung. Tu Diên Thiên có chút giống tiểu vô tướng công, vô hình vô ảnh, biến hóa tự nhiên, tùy tâm sở dục khiến địch nhân không biết thế nào mà đỡ. Đấu xuất thiên thì lại hoàn toàn không thể cảm nhận, như thiên địa đại thế chậm chậm chuyển động, đến khi cảm nhận được đấu xuất thiên tồn tại thì cái gì cũng đã chậm. Cái gì cũng đã muộn, vô pháp chống lại, ứng thanh thiên thì trực tiếp vô cùng, bạo lực mà đơn giản, một trưởng xuất ra không mang theo ám kình chỉ là chân lực. Là thiên địa hạo nhiên chính khí đè xuống, uy lực không người có thể tưởng tượng, ba trưởng cùng xuất, Tu La Vương sợ tái cả mặt cũng là điều dễ hiểu. Một chiêu ứng thanh thiên đánh ra cuối cùng nhưng tốc độ của nó vượt xa hai chiêu trước. Trực tiếp cùng tứ trưởng của Tu La Vương va chạm, một trưởng của ngũ tuyệt đỉnh phong vậy mà dánh cường ngạnh bốn trưởng toàn lực của đế vị cao thủ. Tiếp theo ứng thanh thiên rốt cuộc lộ ra yếu thế nhưng Tu Diên Thiên đã đến. Tu Diên Thiên như diễn hóa thành lưới trời lồng lộng vạn vật không thể thoát, nó lập tức nuốt sạch toàn bộ bốn trưởng của Tu La Vương. Lấy ứng thanh thiên suy yếu trưởng pháp của đối phương. Lấy Tu Diên Thiên hóa giải toàn bộ, lấy đấu xuất thiên làm đòn tuyệt sát, Tu La Vương lùi đương nhiên rất nhanh nhưng mà hắn cũng không nhanh hơn được trời. Đấu xuất thiên rốt cuộc ập đến, Tu La Vương khi cảm nhận được lực lượng của nó thì đã không thể tránh được. Chỉ có thể cắn răng vận toàn bộ phòng ngự chống đỡ để rồi hét thảm một tiếng. Máu tươi trường không bị bắn ngược đi, Tu La Vương thân hình đã không có cách nào khống chế. Lục phủ ngũ tạng lộn tung phèo, hắn thậm chí cảm giác mình như mất nửa cái mạng, đến khi thân hình hắn chạm đất kình lực oanh kích bốn phương tám hướng trực tiếp tạo thành một cái hố. Tu La Vương nửa người dính vào trong hố, cũng không thấy dấu hiệu đứng lên, ba trưởng đánh ra, đánh cho đế vị cao thủ mất nửa cái mạng, đây chính là trường sinh quyết tuy nhiên nàng lúc này cũng không thể duy trì trường sinh quyết. Trường sinh khí toàn bộ rút đi như chưa từng tồn tại. Cả người nàng vô lực mà ngã về phía sau. Cũng may Vô Song nhanh chân đỡ lấy nàng. hắn có thể cảm nhận được thân thể nàng run lên từng đợt. Đủ để thấy trường sinh quyết này gây áp lực cho thân thể nàng tới mức nào. Di Thi, nằm trong ngực Vô Song, nàng có chút không tự nhiên nhưng mà thân thể thực sự quá yếu. Cũng không cậy mạnh bất quá giọng nói của nàng vang lên. Giọng nói có chút yếu. Nếu ngươi tin tưởng vừa có thể ôm ta trong lòng, vừa có thể tiếp tục giải quyết kẻ kia, ta cũng không có ý kiến. Vô Song nghe nàng nói vậy không khỏi hướng tầm mắt về cái hố kia. Về mảnh đất bị san thành bình địa, ở nơi đó thân thể Tu La Vương đang run rẩy sau đó. Hai chân hắn phát lực, cả người chậm rãi như cương thi sống lại, một thân toàn máu là máu nhưng, khí thế của người này không ngờ càng thêm điên cuồng. Tu La Vương, hắn trời sinh có tiên thiên thiên phú, gọi là bất khuất bá vương, ngươi hiện tại chạy còn kịp. Nói xong ẩn sau lớp mặt nạ nàng có chút nhếch miệng. Nàng muốn xem Vô Song giải quyết thế nào. Tất nhiên nếu Vô Song không biết bất khuất bá vương đại diện cho cái gì, thì nàng cũng không vì hắn giải thích. Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ, Du Lập Phương. Du Lập Phương, du comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết chuyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.